Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, tinh thạch, an ninh tiểu đội thành viên tập hợp một chỗ ăn cơm trưa. Nhưng là đội trưởng lại vắng mặt, một người trong phòng không biết làm gì, mặc dù hiện tại rất nhiều dị năng tiểu đội nhân số càng ngày càng nhiều. Nhiều thậm chí có hơn 100 người. Nhưng là bọn họ Hàn Băng tiểu đội vẫn là đã tốt muốn tốt hơn. Không có mù quáng nhận người. Bởi vậy mặc dù bọn họ tiểu đội người số không nhiều, nhưng là thực lực thật là trong căn cứ số 1 số 2. Quang bọn họ đội trưởng hiện tại chính là tứ giai đỉnh cao băng hệ cường giả. Treo lên đánh căn cứ cái khác dị năng giả. Đội trưởng đến cùng thế nào? Chẳng lẽ lại cái kia họ Tần đi rồi? Đối với ảnh hưởng của nàng lớn như vậy, bình thường cũng không thấy đội trưởng đối với hắn có bao nhiêu nhiệt tình a. Có đội viên nhịn không được bắt quái nói, uy uy uy, ngươi cũng chớ nói lung tung. Đường Tuyết Kỳ có thể không thể chịu đựng có người nói nàng nữ thần nói xấu, nói bừa cũng không được. Đội trưởng của chúng ta đối với cái kia họ Tần có thể chỉ là đương bình thường bạn bè. Là cái kia họ Tần quấn quýt chặt lấy, có được hay không? Còn có cái kia nữ, gặp người liền cắn, thứ gì a? Chúng ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Ngươi đừng kích động như vậy nha, có người mở miệng hòa giải. Tùy tiện nói một chút cũng không được. Vâng vâng vâng. Ngươi nữ thần nha, chúng ta biết, chúng ta đối với đội trưởng cũng là kính ngưỡng a, chính là bát quái hạ mà thôi. Đường Tuyết Kỳ nhẹ hừ một tiếng, không nói lời gì nữa, bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Những người khác vùi đầu ăn mình trong chén cơm, không lại dễ dàng mở miệng, chờ cơm nước xong xuôi. Đem Đường Tuyết Kỳ cùng đội trưởng đệ đẹp NG ra cửa. Bọn họ lại bắt đầu tiếp tục bắt quái chưa nói xong sự tình. Lại nói Tần đội trưởng đến cùng thân phận gì. Lại có máy bay trực thăng tới đón hắn. Còn giống như có lính đặc chủng cùng đi theo đâu. Không biết, bất quá khẳng định là cái gì quân chính thế gia la. Một cái bình dân lão bách tính vậy. Có đãi ngộ như vậy. Ai, xem ra mặc kệ tận thế trước vẫn là sau tận thế. Đặc quyền giai cấp vĩnh viễn sẽ không tiêu vong a. Có đồng đội cảm khái nói. Một người khác trêu đùa. Ngươi cũng có thể trở thành đặc quyền giai cấp a. Hiện tại cố gắng một chút. Đem dị năng luyện đi lên. Trở thành cường giả cấp cao nhất. Ngươi cũng chính là đặc quyền giai cấp, cái này vẫn là thôi đi. Ta cảm thấy đội trưởng ngược lại là có thể. Không thấy được căn cứ trưởng đối với ta đội trưởng thái độ rất tốt a. Đây chính là chúng ta căn cứ cái thứ nhất tứ giai đỉnh cao. Ta về sau liền ôm chặt đội trưởng đùi. Thêm ta một cái, không sai. Ôm chặt đội trưởng đại kim chân. Bị đoàn người đàm luận an ninh hiện tại đang nằm trong không gian trong suối nước. Nàng ánh mắt chạy không, ngơ ngác nhìn qua trong không gian tràn ngập hôi bạch sắc sương mù, thiên không. Trong đầu một đoàn đay rối, mặc dù ngay từ đầu nàng liền làm xong chuẩn bị tâm lý. Một thế này nhất định sẽ có rất nhiều khác biệt, từ tận thế bắt đầu cũng không ngừng nghiệm chứng ý nghĩ của nàng. Phát sinh rất nhiều tiền là không thể nào, nhưng là nàng không nghĩ tới, thế mà biến nhiều như vậy, liền ngay cả căn cứ chính sách đều không giống. Nàng hiện tại nhịn không được mê mang, nàng một thiên thiếp mời, thật có thể dẫn phát nhiều như vậy biến hóa. Tình huống hiện tại, cùng kiếp trước bên trong tận thế năm thứ hai tình huống không sai biệt lắm. Thời gian chỉnh một chút đẩy vào một nửa. Mà lại kiếp trước các lớn căn cứ một mực có chút hỗn loạn. Căn cứ cũng một mực từ căn cứ trưởng cùng quân đội tư lệnh cùng một chỗ trưởng quản. Hiện tại thế mà chỉ có một cái căn cứ lớn. An Ninh bỗng nhiên từ trong nước ngồi dậy. Thực lực, bất kể nói thế nào vẫn là thực lực trọng yếu nhất. Chỉ cần có đủ thực lực, nàng liền không cần lo lắng nhiều như vậy. Hiện tại nàng đối ngoại công bố là tứ giai đỉnh cao. Nhưng là nàng kỳ thật đã tiến vào ngũ giai. Bất quá tiếp qua mấy năm, sẽ xuất hiện khảo thí dị năng thiết bị. Khi đó chỗ sở hữu dị năng người số liệu liền sẽ rõ ràng minh. Cũng không làm được giả. An Ninh tâm tư khẽ động, ra hiện tại trong phòng trên giường. Sau đó lau làm thân thể mặc quần áo tử tế. Lấy ra một cái sách nhỏ. Đây là nàng ghi lại kiếp trước một chút chuyện quan trọng. Mặc dù hiện tại biến hóa quá lớn, nhưng là có nhiều thứ vẫn có giá trị tham khảo. Hiện tại, nàng quan tâm nhất chính là trong truyền thuyết tinh thạch. Kiếp trước nàng chỉ nghe nói qua không có gặp qua. Hiện tại nàng hy vọng có thể sớm đem nó tìm ra. Không cần tịnh hóa liền có thể trực tiếp sử dụng tinh thạch. Này lại là một cái bảo tàng khổng lồ. Mặc kệ là nàng độc chiếm vẫn là báo cáo căn cứ. Đối với nàng mà nói đều có chỗ tốt rất lớn. Nàng mấy ngày nay hồi tưởng thật lâu. Giống như nhớ kỹ có người nói qua là Hoa Trung căn cứ phát hiện trước nhất. Như vậy vị trí kia nhất định tại Hoa Trung căn cứ phụ cận. Nhưng là cũng sẽ không quá gần. Dù sao mấy năm sau mới bị phát hiện. Mà lại nếu là như thế đặc thù tinh thạch, như vậy nó xuất hiện phương tổng có chút không đồng dạng chuyện phát sinh đi. Xem ra nàng muốn thu tập một chút phương diện này tài liệu. Bất quá cũng may hiện tại mới tận thế năm thứ nhất. Còn có thời gian, không vội, Ôn Minh bên này nhưng không biết có người cũng đang đánh lấy những này tinh thạch chủ ý. Các binh sĩ đã giải ra một đầu giản dị đường núi. Đem tất cả xe đều mở tới. Bất quá dưới núi vẫn là lưu lại một số người tuần tra. Dù sao mặc dù bên này không ai tới. Nhưng là cũng muốn dự phòng đột phát sự kiện. Ôn Minh còn để Ôn Giao mang theo đi các nàng trước đó đợi Thanh Quang tự nhìn một chút. Kết quả cũng không nhìn thấy lão hòa thượng. Trong chùa miếu chỗ có đồ vật đều là bày chỉnh chỉnh tề tề. Phía trên có một tầng nhàn nhạt cho. Xem ra lão hòa thượng tựa hồ cũng đi ra. Dạo qua một vòng không có phát hiện gì, Ôn Minh mang theo Ôn Giao lại trở về. Lúc này thổ hệ dị năng giả đã theo trước đó Ôn Giao để biến dị thú đào động đã thông một cái thẳng. Đứng lỗ lớn. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước trải đường đi, còn không có đánh bại có tinh thạch địa phương, sắc trời đã nhanh đen, thông một cái động lớn đỉnh núi năng lượng càng thêm bạo hòa. Liền ngay cả không thể cáo chi năng lượng đại binh nhóm cũng không nhịn được phát ra dễ chịu tiếng. Thở dài, bọn họ không biết nguyên nhân gì, nhưng là chính là cảm giác đến giống như ngâm trong suối nước nóng. Toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra. Mà đào hang hệ thống dị năng giả cảm giác rõ ràng hơn. Bởi vì bọn họ dị năng khôi phục tốc độ tăng nhanh a, mà lại ngắn ngủi trong vòng một ngày. Bọn họ liền cảm giác trong cơ thể mình dị năng có tăng trưởng. Chiếu cái này xu thế xuống dưới. Chờ lâu một hồi thời gian. Đột phá tam giai không phải là mộng a, không ít người kích động lên, mặc dù đoàn trưởng còn không có minh xác nói cho nhiệm vụ bọn họ là cái gì, nhưng là bọn họ suy đoán nhất định cùng loại này kỳ lạ hiện tượng có quan hệ. Ôn Minh nhìn chằm chằm cái hang lớn kia nhìn một hồi, mi tâm cũng vượt nhăn càng chặt, rất nhanh. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì hắn cảm thấy không được bình thường. Cái này năng lượng biến hóa quá lớn, nhất định sẽ mang đến phiền phức. Hiện tại trước tiên đem cửa hang phong. Nghe được Ôn Minh mệnh lệnh, Các binh sĩ hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Bất quá bọn họ vẫn là một lần nữa đem cửa hang cho che lại. Ôn Minh cảm nhận được chung quanh năng lượng bắt đầu chậm rãi hướng bốn phía tản ra. Thở dài một hơi, các binh sĩ đều có thể có rõ ràng như vậy, cảm thụ. Những cái kia biến dị thú sẽ chỉ càng thêm nhạy cảm. Nếu như trễ chắn lên, năng lượng tràn lan ra. Đến lúc đó phiền phức nhưng lớn lắm Money đáng tiếc. Ôn Minh cao hứng quá cao. Theo chung quanh tuần tra chiến sĩ tiếng kinh hô vang lên. Hắn phát hiện, bọn họ bị bao vây. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.